giải quyết mọi công việc còn dang dở, trở về nhà và lại bắt tay thực hiện những nhiệm vụ đòi hỏi tính sáng tạo nhằm vận hành mọi thứ thật suôn sẻ. Khi nhận ra tầm quan trọng của việc quản lý thời gian, cá nhân tôi đã tham gia một khóa học về cách thức quản lý thời gian. Các bạn biết không, ngay trong buổi học đầu tiên, chúng tôi được phát mỗi người một tờ giấy để lập kế hoạch sử dụng thời gian trong 3 tháng tiếp theo. Đến cuối tháng thứ 3, chúng tôi được chỉ ra là mình đang lãng phí thời gian ở những điểm nào. Là một nhà điều hành doanh nghiệp, tôi nghĩ nếu có thời gian để theo dõi cách sử dụng thời gian trong 3 tháng, thì tôi cần gì phải tham gia một khóa học quản lý thời gian. Tôi bừng tỉnh ra và rời khỏi buổi seminar. Các bạn biết không, tôi chia quy trình quản lý thời gian thành 6 bước đơn giản và mỗi bước chỉ mất 5 phút để hoàn thành. Tại sao ư? Vì cách quản lý thời gian hiệu quả không nên tốn quá nhiều thời gian. Đó cũng là lý do tại sao đây là chương ngắn nhất trong cuốn sách này. Trong chương này, kho sách nói.com.vn cũng như Diệu Lan sẽ giới thiệu với thính giả 6 bước đơn giản trong công tác quản lý thời gian. Trình tự này rất logic và bạn sẽ không gặp khó khăn gì trong việc hiểu trọn vẹn vấn đề. Bạn sẽ nhanh chóng đồng tình với tất cả những nguyên tắc được đưa ra và nhận ra rằng chúng sẽ cải thiện hoàn toàn hiệu suất làm việc của bạn. Nhưng liệu bạn có thể tuân thủ chặt chẽ quy định, dành 5 phút mỗi ngày cho quá trình kiểm soát thời gian của chính mình và thực hiện nghiêm chỉnh lịch trình đã lên trong suốt cả ngày không? Liệu các nhân viên của bạn có nên biết và thực hành những nguyên tắc này không? Nếu câu trả lời là có, thì kết quả thu được sẽ vô cùng to lớn. Hãy cùng kho sách nói.com.vn xem xét vấn đề, bạn làm việc chủ yếu theo phương thức nào, bị động hay chủ động phản ứng. Theo kinh nghiệm của tôi, hầu hết các doanh nhân đều không hề dành thời gian cho việc lên kế hoạch và bắt tay vào hành động vì tất cả thời gian của họ đã dồn vào việc phản hồi lại những công việc họ đã tiến hành. Để xây dựng doanh nghiệp của mình thành cỗ máy bán hàng tối ưu, bạn cần làm việc theo phương thức đi tiên phong, mà trong đó, quản lý thời gian là một công việc có ý nghĩa quyết định. Hãy tưởng tượng mọi chuyện sẽ thế nào nếu bạn đột ngột được trao quyền điều hành hay quản lý một công ty trị giá 50 triệu đô la. Một ngày của các vị giám đốc điều hành ở những tập đoàn lớn có nhiều giờ hơn so với một ngày của bạn không? Dĩ nhiên là không rồi. Vì vậy, họ cần phải là những chuyên gia quản lý thời gian. Họ không những cần phải quản lý thời gian của chính mình, mà còn phải vận hành được hệ thống này ở nơi làm việc, để chắc chắn rằng tất cả nhân viên trong công ty đều nắm vững những kỹ năng này. Khi đã hiểu ra bí quyết quản lý thời gian để điều hành một công ty trị giá hàng tỷ đô la, bạn sẽ không còn gặp phải bất cứ khó khăn gì trong việc quản lý hoạt động kinh doanh, điều hành công ty hoặc bộ phận của mình hoạt động với hiệu suất tối đa. Tôn chỉ quản lý thời gian của tôi, chắc hẳn bạn từng nghe tới thuật ngữ nhà quản lý một phút. Tôi chính là kiểu nhà quản lý có một phút như thế, cả ngày dài, ngày nào cũng thế. Hết người này đến người khác trong nhóm, thay nhau tới gặp tôi và hỏi liệu tôi có thể dành một phút để nói chuyện với họ không, và buổi họp một phút sẽ diễn ra ngay sau đó, và tại đúng vị trí đó. Trên thực tế, toàn bộ công ty luôn được điều hành bởi chính những kiểu họp có một phút như thế. Lúc nào nhân viên cũng có thể gặp gỡ nhau, và buổi họp một phút lại diễn ra. Nhân viên của tôi đã làm việc theo phương thức phản ứng bị động. Mặc dù tôi đã thành công trong việc điều hành các công ty con phát triển ít nhất 100% trong vòng 12 tới 15 tháng, nhưng tình hình này lại nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi và bản thân tôi lúc nào cũng phải làm việc theo kiểu phản ứng lại. Thậm chí trong kỳ nghỉ tại Hawaii, mỗi ngày tôi nhận được tới 15 bức phát, loại hình liên lạc phổ biến trước khi có email. Trái lại, khi muốn có một cuộc gặp với Charlie Munger, tôi phải gọi điện cho thư ký của ông và lên lịch hẹn. Tôi phải tuân theo lịch trình làm việc hết sức nghiêm ngặt. Tôi phải luôn đúng giờ và làm việc khoa học. Tất cả các buổi họp đều cực kỳ hiệu quả và luôn đạt được mục tiêu đề ra. Rồi tôi chợt hiểu ra rằng mình cần phải kiểm soát thời gian của bản thân và quản lý nhân viên. Cuối cùng, sau một vài năm làm việc, 12 tiếng một ngày, hôm nghỉ cuối tuần, tôi nhận thấy để điều hành và quản lý công ty thành công hơn, tôi phải làm việc theo cách khoa học hơn và giảm phương thức phản ứng bị động. Tôi quyết định thảo ra một bản ghi nhớ để chấm dứt hoàn toàn phong cách quản lý có một phút của mình. Kho sách nói.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả bản ghi nhớ. Nội dung bản ghi nhớ này như sau. Người nhận, toàn thể nhân viên công ty, người gửi, check. Đừng đến gõ cửa phòng tôi và hỏi tôi có thể dành một phút nói chuyện hay không. Câu trả lời sẽ là không. Trừ trường hợp khẩn cấp, còn lại mọi suy nghĩ, ý tưởng, các vấn đề và sự vụ không khẩn cấp sẽ phải chờ tới cuộc họp giao ban hàng tuần. Sau đây là quy định về cuộc họp và thời gian tổ chức. Ngoài ra, tôi sẽ dành ra 2 lần mỗi ngày để thực hiện những buổi họp một phút như thế. Nếu các bạn không thể đợi được tới cuộc họp hàng tuần, hãy viết tên mình lên bản hẹn và và tôi sẽ dành ra 10 phút họp nhanh. Chúng tôi chia công ty thành 9 bộ phận quan trọng và tổ chức các buổi họp chỉ dài 1 tiếng hàng tuần tại từng khu vực. Một bộ phận có ảnh hưởng là bộ phận có tác động trực tiếp tới kết quả làm việc chung của công ty. Ví dụ, các khu có ảnh hưởng bao gồm khu bán hàng, dịch vụ chăm sóc khách hàng, phát triển sản xuất và marketing. Để nâng cao hoạt động và hoàn thiện từng bộ phận này, bạn cần dành cho mỗi khu 1 giờ mỗi tuần nhằm tạo cơ hội cho tất cả cá nhân tham gia có thể tập trung hoàn toàn vào việc cải thiện khu vực đó. Khi đã tổ chức được những buổi họp hàng tuần của các bộ phận quan trọng, các nhân viên trong nhóm của tôi phải học cách chờ đến buổi họp để phát biểu ý kiến của mình thay vì đến văn phòng của tôi như họ vẫn thường làm. Các bạn biết không, thậm chí tôi còn đề nghị mỗi người có một mảnh giấy nhớ với dòng chữ những đề xuất với chết ở ngay phía đầu. Nhân viên sẽ phải ghi lại tất cả những điều họ cần nói với tôi vào tờ giấy và giữ nó ở ngăn kéo bàn làm việc cho tới buổi họp hàng tuần. Các bạn thấy không, bản thông báo được đưa ra vào thứ năm và tôi nhận thấy một điều rõ ràng rằng không còn ai tới gõ cửa phòng tôi vào ngày thứ sáu. Đây là lần đầu tiên điều này xảy ra trong suốt những năm qua. Tôi đã không còn bị làm phiền. Tôi có thể thực sự tập trung vào công việc và không cần mang theo một núi công việc về nhà để làm vào ban đêm hoặc cuối tuần. Tôi đã thực sự tìm ra một phương thức mới dẫn lối cho mình. Các bạn thấy đấy, không ai tới phòng tôi vào ngày thứ sáu, nhưng tới thứ hai mà việc lặp lại như cũ, tôi phải đưa ra những quyết định và kỷ luật cứng rắn để rèn luyện các nhân viên của mình tuân thủ nguyên tắc đặt ra. Nếu một người tới phòng bạn với một cuộc hẹn có một phút, bạn cần phải lạnh lùng chặn họ lại và nói: có điều gì khiến anh chị không chờ tới buổi họp hàng tuần được chăng? Họ sẽ vẫn cố gắng thuyết phục bạn ngay lúc bấy giờ và ngay tại đó. Nếu không cứng rắn, chẳng mấy chốc bạn sẽ bị cuốn vào cuộc nói chuyện. Cho nên tôi phải đề ra kỷ luật thép cho chính mình và toàn thể nhân viên nhằm giữ đúng nội quy đặt ra. Những vấn đề không thực sự cần thiết cần phải chờ tới buổi họp hàng tuần. Và điều tuyệt vời nhất là từ chỗ phải dành 70 đến 80 giờ một tuần phản ứng với công việc, giờ đây tôi đã thực sự chủ động trong việc điều hành, quản lý và phát triển công ty hiệu quả hơn chỉ với 9 giờ một tuần, vì tôi đã phân chia trách nhiệm của mình cho 9 bộ phận quan trọng. Những buổi họp như thế hiệu quả hơn kiểu họp có một phút rất nhiều, vì chúng mang tính trang trọng hơn, được lên chương trình cụ thể và hướng tới kết quả đạt được. Buổi họp gồm những thành viên chủ chốt của mỗi khu vực, cho nên mọi người có thể cùng nhau đưa ra những ý tưởng, đề xuất giúp khu vực của mình ngày càng phát triển và tiến bộ. Tôi giữ 9 bản ghi nhớ, mỗi bản dành cho một khu vực quan trọng, và trên đó ghi lại những gì chúng tôi đã làm được và người nào đã hứa sẽ hoàn thành công việc gì trước khi buổi họp tiếp theo được tổ chức. Đúng vậy, những việc phải làm, các nhiệm vụ và hạn chót cho mỗi công việc phải được phân công sau mỗi buổi họp. Nhưng chìa khóa của vấn đề chính là ở chỗ không nên yêu cầu mọi người hoàn thành quá nhiều việc. Kết quả thu được nhỏ thôi, nhưng phải liên tục. Nếu hàng tuần bạn đều tổ chức được buổi họp giao ban và những kết quả nhỏ của từng tuần và tất cả các tuần cứ ngày một nhiều lên, thì hãy nghĩ tới sự chuyển mình lớn lao mà bạn làm được cho công ty của mình sau 52 tuần. Hoạt động của công ty, khu vực và phòng ban bạn quản lý sẽ được cải thiện rất nhiều sau một năm, và sau đó tình hình sẽ còn tốt hơn nữa. Các bạn biết không, nếu điều hành một công ty lớn, bạn nên chia doanh nghiệp thành nhiều khu vực có ảnh hưởng. Tôi đã giúp một giám đốc chia công ty của anh ta thành các khu vực ảnh hưởng chính, và anh ta đã chia công ty của mình thành 17 khu, có nghĩa là 17 buổi họp hàng tuần, mỗi giờ một buổi. Các bạn thấy đấy, điều này nghe có vẻ khá điên rồ với một giám đốc hay người quản lý của một công ty nhỏ, nhưng đó chính là cách mà bạn có thể điều hành công ty mình phát triển lên mức cao hơn nếu bạn có quá nhiều việc phải giải quyết. Vì giám đốc vừa nêu đang phải làm việc 70 giờ một tuần và kết quả thu được không đáng là bao. Nhưng sau khi tôi hướng dẫn anh chia công ty thành 17 khu vực, thì anh chỉ phải bỏ ra 17 giờ cho 17 cuộc họp, mỗi cuộc họp dành cho một khu vực quan trọng. Quyết định được đưa ra hàng tuần, tất cả nhiệm vụ quan trọng đều được giải quyết hàng tuần, mọi người đều cảm thấy vui vẻ hơn, nhân viên cảm thấy mình quan trọng hơn. Một vài người trong số họ phải đeo bám ông chủ hàng tuần liền để có được câu trả lời hay quyết định cho các vấn đề còn khúc mắc. Cho nên, hãy chia nhỏ cách đầu công việc. Sẽ chuyển đến quý vị bài tập thực hành cho phương pháp này nhé. Hãy xác định những bộ phận quan trọng trong công ty của bạn. Ví dụ điển hình là bạn đang điều hành một bộ phận và bộ phận này là một khu vực có ảnh hưởng. Nhưng nếu bạn là giám đốc điều hành của một công ty hàng trung hoặc công ty lớn, có thể bạn sẽ phải chia công ty của mình thành nhiều khu vực có ảnh hưởng. Để giúp công việc xác định dễ dàng hơn, tôi xin được đưa ra danh sách gồm 15 khu vực có ảnh hưởng do một giám đốc điều hành khác mà tôi từng có điều kiện làm việc cùng cung cấp: 1. Bộ phận kinh doanh, 2. Bộ phận marketing từ xa, 3. Hoạt động marketing, 4. Dịch vụ khách hàng, 5. quản lý quan hệ khách hàng. 6. Mua bán và cung cấp. 7. Xếp hàng xuống tàu và nhận hàng. 8. Quản lý kho hàng. 9. Nợ cần thu. 10. Tổ chức cán bộ. 11. Công nghệ. 12. Quan hệ cổ đông, bên bán. 13. Quan hệ cổ đông, chi nhánh. 14. Doanh thu xuất khẩu. 15. Chiến lược tiên phong California. Khu vực ảnh hưởng quan trọng cuối cùng là chiến lược tấn công vào một thị trường mới. Liệt kê những khu vực có ảnh hưởng của công ty bạn nhé. Lắng nghe 6 bước đạt tới năng lực quản lý thời gian tuyệt vời. Có 6 bước cơ bản để đạt tới năng lực quản lý thời gian tuyệt vời. Hãy đưa 6 bước này vào kế hoạch luyện tập hàng ngày của bạn và bạn sẽ không thể tin nổi bạn và các đồng sự lại có thể hoàn thành khối lượng công việc nhiều đến thế nào cho một ngày lao động bình thường. Bước 1. Chạm đến tức thì. Hãy đọc câu chuyện sau và cho tôi biết liệu câu chuyện đó có quen thuộc với bạn hay không. Bạn bước vào văn phòng và trên bàn có sẵn 6 tập tài liệu và 2 lá thư đang chờ bạn trả lời. Bạn đọc lướt qua lá thư và đặt nó sang một bên vì không có đủ thời gian để giải quyết nó ngay bây giờ. Sau đó, khi bạn xem những tập tài liệu và bắt đầu xử lý công việc đó, thì điện thoại đổ chuông, bạn trả lời điện thoại và có một vụ việc mới cần bạn giải quyết trong vòng 10 đến 15 phút. Rồi bạn quay trở lại với tập tài liệu, nhưng khi vừa mới cầm đến nó, thì bạn lại nhận được một email. Bạn dừng lại để đọc email, trong đó sẽ lại bao gồm một nhiệm vụ khác đòi hỏi phải được giải quyết ngay. Bạn thấy đấy, nếu bạn chỉ dành 15 phút mỗi ngày cho việc xem lại, giải quyết lại và đọc lại tài liệu hay email, thì bạn cũng đã lãng phí tới 97 giờ mỗi năm cho những việc vô ích. Rất nhiều người trong số nhân viên của bạn sẽ lãng phí tới 1 giờ mỗi ngày, sẽ rất trong cả ngày cho việc xem xét lại những thứ chẳng đưa tới việc thực hành một hành động có ý nghĩa nào cả. Điều này tương đương với 6 tuần đã bị bỏ phí mỗi năm. Bạn có muốn thêm vào mỗi năm 6 tuần làm việc năng suất không? Quy tắc chạm đến tức thì và hệ thống cơ sở hỗ trợ cho nó trong công ty bạn sẽ nâng cao đáng kể hiệu suất làm việc của từng nhân viên. Bạn biết không, nếu đã chạm đến nó thì phải hành động ngay. Đây là bước đầu tiên của năng lực quản lý thời gian tuyệt vời. Đừng mở email hay những bước điện tính cho tới khi bạn đã sẵn sàng giải quyết nó. Nếu áp dụng quy tắc này vào thực tiễn, bạn sẽ nhận thấy nhiều công việc sẽ được tiến hành nhanh hơn và quá trình này càng được thực hiện có tổ chức bao nhiêu thì bạn càng làm việc có hiệu quả bấy nhiêu. Vì thế, giả sử tôi mở email do phòng quan hệ công chúng gửi, yêu cầu tôi chấp thuận phát hành một ấn bản mới, thì trên danh sách những việc phải làm tôi sẽ viết, chấp thuận phát hành ấn bản, xem tài liệu PR, đó chính là cách tổ chức công việc cần làm hàng ngày. Các bạn thấy đấy, quy tắc chạm tới tức thì có vai trò vô cùng quan trọng trong việc quản lý dữ liệu email. Email là một công cụ vô giá, nhưng nó có thể giết chết khả năng quản lý thời gian của bạn nếu bạn để nó kiểm soát lại mình. Chìa khóa để quản lý email một cách hiệu quả là thiết lập một chính sách trong toàn công ty về việc tất cả email nhất thiết phải có dòng chủ đề rõ ràng. Một quy tắc nữa phải được thực thi trong công ty là khi chủ đề của email thay đổi, dòng chủ đề cũng phải thay đổi theo. Điều này rất cần thiết. Giả sử bạn gửi tới ai đó một email với dòng chủ đề về chuyến tập huấn sắp tới của Chet Hall và cô ấy có thể trả lời lại như sau. Gửi tới Sherry từ Masia. Chủ đề về chuyến tập huấn sắp tới của Chet Hall. Vâng, tôi chuẩn bị lên đường rồi. Tôi đã đặt chỗ trước. Nhân tiện cậu đã nói chuyện với Dever về hạng mục ngân sách tôi đã đề cập với cậu chưa? Email này cứ trả lời qua trả lời lại về vấn đề liên quan đến Dever, nhưng nó vẫn mang chủ đề về chuyến tập huấn sắp tới của Chet Hall. Một tuần hoặc 2 tuần sau đó, có thể có ai đó sẽ hỏi bạn điều gì sẽ xảy ra với Dever, một trong 7 email có chứa thông tin quan trọng, nhưng bạn phải mở tất cả mới mong thấy được dữ liệu cần tìm. Vậy nên, hãy thay đổi dòng chủ đề khi bạn thay đổi nội dung lá thư. Tất cả khách hàng và nhân viên của tôi đều phải tuân thủ quy tắc này nếu muốn liên hệ với tôi. Theo cách này, tất cả nhân viên công ty đều có thể liếc qua một email vừa gửi tới và đưa ra quyết định xem mình có thể giải quyết nó ngay bây giờ không nếu mình mở nó ra. Nếu bạn mở một dữ liệu nào đó mà không thể giải quyết ngay được, hãy lưu nó lại trong tập tài liệu thích hợp và chuyển phần công việc vào danh sách những việc phải làm, thường là danh sách việc cần làm sắp tới. Sẽ không phải là nói quá khi tuyên bố rằng email có thể là điểm chết của quá trình quản lý thời gian. Những công ty luôn có thông báo email trong tình trạng khẩn cấp thường khiến tất cả nhân viên phải làm việc theo phương thức phản ứng này. Nếu máy tính báo bạn có thư thì cũng đừng đọc ngay và trả lời bất kỳ lúc nào thư đến. Email đem đến sự tiện lợi cho bạn, nếu nó không tiện lợi, đừng trả lời. Các bạn thấy đấy, khi tập trung hơn bạn sẽ thấy sự tập trung giống như cơ bắp và sức mạnh của nó. Nếu không tập trung mỗi lần có email hoặc điện thoại, thì bạn đã tự làm giảm khả năng tập trung của mình và khiến công việc trở nên kém hiệu quả hơn. Chú ý, khi đọc 6 điều này, bạn đừng băn khoăn xem liệu trước đây mình đã đọc chúng hay chưa. Hãy suy ngẫm xem liệu bạn có đang áp dụng các quy định để thực hiện chúng không. Lên danh sách. Việc lên danh sách là cách để giữ mọi thứ hoạt động có tổ chức. Nếu không lập một danh sách, bạn có xu hướng trở thành người thụ động. Các danh sách giúp bạn tập trung hơn vào những công việc cần ưu tiên thực hiện và những nhiệm vụ mang tới hiệu quả cao. Luôn giữ bên mình một danh sách công việc sẽ giúp nhân đôi hiệu suất làm việc của bạn tức thì. Khi tiến hành một buổi seminar về vấn đề này, tôi đi quanh phòng và hỏi có bao nhiêu người lập cho mình một danh sách công việc. Rồi tôi hỏi tiếp, bạn thường đề ra bao nhiêu mục trong danh sách của mình? Bạn có rất ít người trong phòng có được bản danh sách với 25 mục công việc hoặc hơn thế. Chìa khóa để làm việc hiệu quả là luôn trung thành với 6 công việc bạn cho là quan trọng nhất cần thực hiện trong ngày. Bạn sẽ nhận thấy rằng một danh sách dài gồm nhiều công việc sẽ là công cụ quản lý thời gian hữu ích. Khi muốn cảm thấy mình làm việc hiệu quả, hãy nhìn vào danh sách và đánh dấu một việc nào đó và bắt tay làm nó. Điều đó sẽ mang tới cho bạn những cảm xúc tích cực. Khi có một danh sách dài những công việc cần làm, bạn thường chọn thực hiện những việc dễ hơn, ít hiệu quả hơn trước, chỉ với mục đích thu gọn danh sách. Cuối ngày làm việc, bạn sẽ nhận thấy những việc quan trọng nhất trong danh sách thường không được hoàn thành vì chúng là những việc khó khăn nhất hoặc tốn nhiều thời gian nhất hoặc cả hai. Danh sách dài cũng có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ hoàn thành được nó. Việc này sẽ tác động tiêu cực tới tâm lý bạn, nhưng sẽ có một lời khen ngợi có ý nghĩa khích lệ to lớn tinh thần khi bạn đặt bút gạch đi mục thứ 6 trong danh sách của mình. Đặc biệt, khi tất cả 6 mục này đều là những phần việc quan trọng nhất bạn cần hoàn thành trong ngày hôm đó. Vì thế, đây chính là quy tắc của việc lập kế hoạch, liệt kê 6 nhiệm vụ quan trọng nhất cần làm và bằng cách này hay cách khác, hãy hoàn thành 6 mục công việc này mỗi ngày. Điều đó không có nghĩa rằng bạn sẽ không lên danh sách những việc cần phải làm khác. Khi lập kế hoạch mỗi ngày, hãy lấy bản danh sách công việc dài ra và sử dụng nó như một menu để lựa chọn ra 6 mục quan trọng nhất có thể thực hiện trong ngày. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong nội dung của bước 2, bước lên danh sách. Bây giờ, hocsachnói.com.vn sẽ chuyển đến các bạn bài tập thực hành cho nội dung này. Hãy làm bài tập sau và chúng tôi dựa vào nó để phát triển ý tưởng của mình khi bạn đọc phần còn lại của chương này. Hãy lấy ra một tờ giấy trắng và viết lại 6 phần việc quan trọng nhất bạn cần thực hiện ngày mai. Danh sách công việc của bạn có thể phần nào tương đồng với danh sách của tôi. 1. Giải quyết các đề xuất gửi khách hàng. 2. Hợp đồng phát. 3. Lên lịch các cuộc họp. 4. Gọi điện cho Heidi để bàn luận công việc. 5. Xem xét lại kế hoạch marketing tháng này. 6. Viết và gửi email. Thưa các bạn, lắng nghe bước 3. Lập kế hoạch phân chia thời gian cho từng công việc. Bạn đừng nghĩ vội về thời điểm bạn sẽ thực hiện từng công việc, mà hãy quyết định lượng thời gian dành để hoàn thành từng nhiệm vụ. Đây là một bước quan trọng nhằm đảm bảo 6 mục trong danh sách của bạn có thể được hoàn thành trong một ngày. Nếu các công việc trong danh sách quá lớn và khó hoàn thành trong một ngày, hãy viết rõ lượng thời gian bạn sẽ dành để thực hiện nó ngày hôm đó. Bạn sẽ phải để tâm tới những đầu công việc lớn hơn với lượng thời gian nằm trong tầm kiểm soát. Cuốn sách này là một ví dụ rõ ràng cho điều đó. Tôi đã nhận được nhiều lời đề nghị viết sách trong suốt hơn 10 năm, nhưng tôi xem cuốn sách này như một nhiệm vụ vĩ đại. Do đó, tôi dành 1 giờ mỗi tuần trong lịch trình làm việc để phát thảo cuốn sách. Trong vòng 3 tháng, tôi đã có được bản thảo để phát triển cuốn sách. Bạn đã hoãn thực hiện những điều gì trong suốt những năm qua? Hoặc có công việc quan trọng nào mà bạn không thực hiện được vì chúng tốn quá nhiều thời gian không? Hãy làm chúng mỗi lần một ít. Hãy thêm vào tổng số giờ cần dùng để thực hiện những nhiệm vụ đạt hiệu suất cao của bạn. Với lịch trình vừa nêu thì con số này là 6,5 giờ. Tôi đã tiến hành thực hiện bài tập này trong nhiều buổi seminar và thường chỉ có rất ít người mất tới 11 tiếng cho những việc vặt. Sẽ không thực tế chút nào khi bạn phải làm 6 việc này trong khoảng thời gian còn lại của ngày. Một hướng dẫn rất hữu ích giúp bạn hoàn thành công việc là hãy dành 6 giờ để thực hiện 6 việc quan trọng nhất. Tôi sẽ giải thích cho bạn lý do của việc này ở phần sau. Bài tập thực hành. Bên cạnh mỗi đề mục công việc, hãy viết khoảng thời gian dự định để thực hiện công việc đó. Bây giờ, danh sách của bạn có thể có dạng như sau. 1. Giải quyết đề xuất gửi khách hàng 5 giờ. 2. Kiểm tra và ký hợp đồng phát 1,5 giờ. 3. Lên lịch họp 5 giờ. 4. Gọi điện thoại 1 giờ. 5. Giải quyết kế hoạch marketing 1 giờ. 6. Viết và gửi email 2 giờ. Các bạn thân mến, khoasachnói.com.vn. Vừa chuyển đến các bạn bước thứ 3 trong cách quản lý thời gian. Tiếp theo, chúng tôi mời các bạn lắng nghe bước thứ 4, đó là lập kế hoạch cho ngày làm việc. Khi đã dự định được lượng thời gian cần thiết để hoàn thành mỗi nhiệm vụ, bạn cần lập kế hoạch cho ngày làm việc của mình. Đây không phải là một hướng dẫn chung về cách lập kế hoạch cho một ngày làm việc. Ngược lại, hướng dẫn này phải hết sức cụ thể và có thời gian chi tiết dành cho các công việc. Nó bao gồm khoảng thời gian dành cho mỗi phần việc trong 6 nhiệm vụ quan trọng nhất bạn đề ra, cũng như thời gian để kiểm tra và mở email. Hãy nhớ, phải luôn áp dụng nguyên tắc đầu tiên, chỉ nên chạm tới những đầu việc này một lần, và bạn cần dành một khoảng thời gian cụ thể để giải quyết chúng. Bạn, trong bản kế hoạch làm việc hoàn chỉnh, có hai khoảng thời gian dành cho việc vặt và các buổi họp trong một phút. Khoảng thời gian dành cho những việc này cũng rất quan trọng, vì tất cả chúng ta đều biết rằng, ngày làm việc của bạn có thể bị gián đoạn, có những việc buộc bạn phải giải quyết ngay, và điều đó sẽ làm bạn bị lệch khỏi lịch trình của mình. Nếu đã lên kế hoạch dành ít nhất hai khoảng thời gian, mỗi khoảng nửa giờ cho những việc như thế này, thì khi bị chệch khỏi quỹ đạo làm việc, bạn cũng đã có lượng thời gian điều tiết nhằm quay trở lại với lịch làm việc. Nhưng điều quan trọng nhất là hãy luôn tuân thủ lịch trình, dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Hãy chú ý rằng, trong kế hoạch sau đây, ngày làm việc thực sự kéo dài 10 giờ, nhưng chỉ có 6,5 giờ dành cho 6 việc quan trọng nhất. 8 giờ đến 8 giờ 30, gửi dự kiến công việc cho khách hàng và kiểm tra email. 8 giờ 30 đến 9 giờ, kiểm tra danh sách quản lý thời gian của nhân viên. 9 giờ đến 10 giờ 30, kiểm tra và xem lại, ký hợp đồng phát. 10 giờ 30 đến 11 giờ, họp giải quyết việc vặt, buổi họp 1 phút đã nằm trong lịch trình. Kiểm tra email. 11 giờ đến 12 giờ, duyệt lại kế hoạch marketing. 12 giờ đến 1 giờ, ăn trưa với khách hàng. 1 giờ 30 đến 2 giờ, gọi điện thoại. 2 giờ đến 3 giờ, các buổi gặp 1 phút, giải quyết việc vặt, kiểm tra email. 3 giờ đến 5 giờ, viết và gửi email. 5 giờ đến 6 giờ, kiểm tra và trả lời email. Bài tập thực hành. Hãy lập kế hoạch làm việc cho ngày mai, trong đó bạn có đủ thời gian để hoàn thành tất cả 6 mục công việc trong danh sách những việc cần làm, và vẫn giải quyết được những việc liên quan tới email và các nhiệm vụ khác. Bước thứ 5 trong 6 bước quản lý đó là ưu tiên. Khi đã hoàn thành bài tập vừa nêu, hãy nhìn lại một lượt lịch làm việc ngày mai của bạn và xem bạn đặt những nhiệm vụ khó khăn nhất ở đâu. Trong các buổi seminar, tôi thường thấy mọi người để việc quan trọng nhất ở vị trí cuối cùng vì nó đòi hỏi độ tập trung cao nhất. Nhưng đến cuối ngày làm việc, thường còn lại rất ít thời gian hoặc năng lượng để thực hiện việc này. Vì vậy, hãy dành vị trí đầu tiên cho nhiệm vụ quan trọng nhất. Bước đơn giản này sẽ đem đến cho bạn khả năng kiểm soát và hoàn thành công việc cực kỳ to lớn. Chúng ta đều đã từng nghe đi nghe lại nhận định chỉ cần 20% nỗ lực của bạn cũng có thể đem tới 80% kết quả công việc. Nhiều người chìm trong đống công việc bề bộn nhưng lại thu được hiệu quả rất thấp. Họ bận tới mức không biết nên ưu tiên và tập trung thực hiện việc nào trước. Họ là những người bận rộn. Rất nhiều người như thế đã làm việc cho tôi trong nhiều năm, tận tụy, cống hiến hết mình và thậm chí luôn thể hiện rằng mình thực sự bận rộn. Nhưng hiệu suất làm việc thực tế của họ thì lại rất thấp. Những người này cần có một phương pháp làm việc và bạn cần phải kiểm soát và giúp họ dừng lại tất cả những công việc bận bịu để tập trung vào hiệu suất làm việc. Điều gì sẽ xảy ra nếu 80% nỗ lực của bạn được dành cho những hoạt động có kết quả cao? Nếu sử dụng 80% thời gian cho những việc hướng tới kết quả đạt được và chỉ 20% cho những thứ khác, bạn có thể sẽ nhận thấy năng suất làm việc của mình đã tăng lên gấp 4 lần. Tất cả những gì bạn cần là một kỷ luật thép và lòng quyết tâm cao. Chuyển đến quý vị và các bạn, bí quyết cho người bán hàng và nhóm làm việc một người. Các bạn biết không, mọi nhân viên bán hàng đều cần ít nhất 2,5 giờ mỗi ngày để khai thác nguồn khách hàng tiềm năng. Và nguyên tắc này chỉ dành riêng cho những người bán hàng đã có đủ lượng khách hàng hiện tại. Còn những ai chưa có được danh sách khách hàng hiện tại đủ lớn thì cần phải dành 4 giờ một ngày cho việc chào hàng qua điện thoại. Thật bất ngờ vì khi chúng tôi tiến hành điều tra thì kết quả thu được là không phải chỉ có một người trong đội ngũ nhân viên dành nhiều hơn 1 giờ để thực hiện các cuộc điện thoại chào hàng trong ngày. Khi được hỏi, các nhân viên đều nghĩ rằng họ thực hiện từ 40 đến 60 cuộc điện thoại như thế mỗi ngày. Tuy nhiên, thực tế chỉ có khoảng 11 đến 28 cuộc điện thoại mỗi ngày. Với những người mới tham gia bán hàng, họ nên dành cả ngày cho việc khai thác nguồn khách hàng tiềm năng. Bạn thấy đấy, nếu bạn chỉ làm việc một mình hoặc làm việc trong một công ty rất nhỏ và giữ vai trò là người đứng đầu, là người chịu trách nhiệm chính trong việc phát triển hoạt động của công ty, thì bản thân bạn phải dành ra ít nhất 2,5 giờ mỗi ngày cho mục tiêu phát triển doanh nghiệp. Bạn phải làm gì nếu công việc của bạn mang tính phản ứng bị động? Giả sử bạn là một nhân viên bán hàng, với công việc thường ngày là nhận điện thoại của khách hàng, hoặc bạn là đại diện của phòng dịch vụ khách hàng mà công việc duy nhất của bạn là trả lời các cuộc điện thoại của khách hàng. Hoặc nếu bạn là nhân viên quầy lễ tân, làm nhiệm vụ trả lời điện thoại hoặc là người trợ lý, luôn phải phục vụ mọi yêu cầu của sếp. Thậm chí như vậy thì những người làm việc ở các vị trí có tính phản ứng bị động như vậy vẫn có thể lên kế hoạch rất thực tế cho một số nhiệm vụ cần được hoàn thành mỗi ngày. Bạn nên đặt ra cho mình một số nhiệm vụ cần làm mỗi ngày có tác dụng thúc đẩy hoặc cải thiện hoạt động của công ty hoặc công việc của mình. Hãy lên kế hoạch sử dụng thời gian để nâng cao kỹ năng, cải thiện kết quả, quy trình làm việc và tổ chức hoạt động cho bạn và văn phòng hoặc công ty của bạn. Những người làm ở các vị trí có tính phản ứng nhiều hơn sẽ có ít thời gian hơn để làm những việc cần sự tích cực, nhưng vẫn cần phải có những công việc như thế mỗi ngày. Nếu là một nhân viên lễ tân và công việc chính của bạn là trả lời điện thoại, bạn cũng có thể làm việc hiệu quả bằng cách lên một danh sách khách hàng tiềm năng cho nhóm bán hàng được không? Tôi dường như phát sốt lên khi đến thăm một công ty và chứng kiến cảnh nhân viên lễ tân đang đọc sách vì có rất ít cuộc gọi. Thay vì thế, những nhân viên lễ tân này hoàn toàn có thể dành thời gian rỗi đó để tìm hiểu công việc của mình trên Internet hoặc gửi email. Bạn cũng có thể áp dụng những giải pháp này để làm việc ở bộ phận chăm sóc khách hàng. Trong các buổi họp hàng tuần được thiết kế hoàn chỉnh trong chương 3, hãy lưu ý tới vấn đề này và khiến những người thụ động phải làm việc trong thời gian rảnh rỗi của họ. Bạn biết không, nếu muốn nhân viên của mình làm việc hiệu quả, mỗi ngày bạn nên có một cuộc kiểm tra cách sắp xếp công việc và kế hoạch làm việc hàng ngày của họ. Trước khi có Internet, hàng ngày tôi đều đi một vòng quanh văn phòng và kiểm tra xem các nhân viên lên kế hoạch làm việc như thế nào. Tôi làm việc này trong nhiều tháng, cho đến khi tất cả mọi người trong công ty đều thực hiện kế hoạch làm việc của họ. Tôi đã mất 6 tháng để áp dụng kỷ luật thép với quyết tâm cao và tiến hành kiểm tra liên tục trước khi toàn thể nhân viên thực hiện đều đặn 6 bước này. Tôi tập trung phát huy năng lực quản lý thời gian ở các cán bộ điều hành chủ chốt và rồi họ lại truyền nó cho nhân viên của mình. Tôi thậm chí còn tạo một trang web trên mạng để mọi người đều có thể đăng nhập và lên kế hoạch cho ngày làm việc của mình. Sếp sẽ nhận được một thư thông báo tự động mỗi khi có một nhân viên hoàn thành bản kế hoạch của họ. Các bạn thấy đấy, dù có hay không một chương trình như thế, thì việc tiến hành kiểm tra cách nhân viên lập kế hoạch và ưu tiên lựa chọn những công việc cần làm trước sẽ khiến họ coi trọng việc quản lý thời gian hơn, đồng thời gia tăng hiệu suất làm việc của họ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong nội dung mọi người thường làm việc chăm chỉ hơn nếu bị kiểm tra giám sát, bằng bài tập thực hành cho nội dung này nhé. Hãy nhìn vào bản kế hoạch của bạn. Bạn làm việc theo cách phản ứng chủ động và bị động bao nhiêu thời gian trong ngày? Bạn đặt nhiệm vụ quan trọng nhất trong ngày ở vị trí nào, đầu tiên, giữa hay cuối cùng? Viết lại kế hoạch của mình sao cho bạn có thể hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất trong danh sách vào buổi sáng. Tập hợp các công việc có tính phản ứng bị động, bao gồm trả lời email và điện thoại. Chắc chắn rằng bạn đang dành phần lớn thời gian cho những việc mang tính phản ứng chủ động như tìm hiểu khách hàng tiềm năng hoặc kết thúc hoạt động giao dịch. Bước 6. Cân nhắc xem liệu có gì thiệt hại nếu không bỏ một thứ gì đó đi. 80% số thông tin được lưu trữ hoặc cất giữ không bao giờ được dùng lại, vậy tại sao phải giữ chúng lại? Để quyết định giữ hay bỏ thứ gì, bạn hãy tự hỏi liệu có thiệt hại gì không nếu mình bỏ nó đi? Bạn có thể lấy lại nó khi cần đến được không? Nếu bạn là ông chủ, câu trả lời sẽ luôn là có. Cứ vớt nó đi, nếu tôi không chủ định giữ lại một email, nó sẽ bị hệ thống của tôi tự động loại bỏ sau 45 ngày. Thỉnh thoảng tôi mới thấy cần phải lấy lại một email và thường là tôi có thể tìm được nó. Một nhân viên của tôi gần đây gặp vấn đề với hòm thư của mình vì nó làm việc khá chậm chạp. Nhân viên kỹ thuật xem xét hòm thư của cô ấy và phát hiện ra nó lưu trữ rất nhiều email cũ. Sau khi xóa bỏ những dữ liệu không cần thiết, tốc độ làm việc của hòm thư lại trở lại bình thường. Kết luận, như bạn có thể thấy, không cần tới 4.000 bước mới nắm được nguyên tắc quản lý thời gian và cũng không cần phải theo dõi kế hoạch công việc của mình trong 3 tháng trước khi đưa việc quản lý thời gian vào cuộc sống và công việc. Chỉ có 6 bước đơn giản là chạm tới tức thì, lên danh sách 6 nhiệm vụ quan trọng nhất cần hoàn thành, dự định thời gian thực hiện mỗi nhiệm vụ, xác định lượng thời gian cụ thể để hoàn thành mỗi nhiệm vụ, tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng nhất, tự hỏi bản thân xem liệu có thiệt hại gì không nếu bỏ một thứ gì đi. Hãy nắm vững 6 bước này và bạn sẽ thấy sự khác biệt. Hãy triển khai thực hiện công việc quản lý thời gian trên phạm vi toàn công ty và bạn sẽ nhanh chóng thu được năng suất làm việc cao nhất. Dĩ nhiên, thậm chí khi đã tuân thủ chặt chẽ 6 nguyên tắc này, thì công việc và mọi người vẫn có thể gây trở ngại cho bạn, và kế hoạch bạn đề ra cũng rất dễ bị sụp đổ. Những công việc khẩn cấp sẽ lấy đi của bạn 1 giờ, thậm chí là 2 giờ làm việc mỗi ngày. Nếu có dự tính một số khoảng thời gian linh động trong ngày, một vài khoảng trống trong lịch trình, thì bạn hoàn toàn giải quyết được những vụ việc phát sinh này. Chìa khóa thành công nằm ở chỗ, khi có điều gì xen vào, làm cản trở lịch làm việc, hãy giải quyết nó và rồi quay trở lại với kế hoạch của bạn. Lắng nghe phần 2, xây dựng những tiêu chuẩn cao hơn và tiến hành đào tạo thường kỳ. Lập chương trình cho công ty của bạn để nó hoạt động như một chiếc máy được điều chỉnh tốt. Theo một bài báo trên tờ Thời báo Kinh tế Harvard, chỉ có 10% dân số có niềm đam mê học hành. Họ là những người thích học và luôn tìm kiếm cơ hội được học. 90% còn lại sẽ không chủ động nâng cao kỹ năng của mình nếu đó không phải là một phần trong yêu cầu công việc. Hiện nay, hầu hết các chuyên gia trong các lĩnh vực như quản lý bất động sản, kế toán, hoạch định tài chính, môi giới cổ phiếu, luật sư, chăm sóc sức khỏe, cao bắp trị liệu đều không ngừng học tập vì họ nhận ra rằng nếu không học, họ sẽ không thể đáp ứng được những yêu cầu công việc trong lĩnh vực của mình. Điều gì sẽ xảy ra nếu bác sĩ của bạn không cập nhật những tiến bộ trong y học và không động tới một bài viết nào của ngành y trong 20 năm qua? Họ có thể kê những đơn thuốc bị coi là gây hại cho sức khỏe hoặc đưa ra những phương pháp điều trị đã được chứng minh là không đem lại hiệu quả. Hầu hết các công ty đều tổ chức rất ít hoặc không có các khóa đào tạo và những lớp huấn luyện mang tính bắt buộc. Một số nhà quản lý coi việc đào tạo là một hoạt động gây nhiều phiền nhiễu, là một việc phải làm, nhưng chúng ta hãy cùng đọc câu chuyện của hai người thợ đốn gỗ sau. Người thợ A đốn gỗ cả ngày, còn người thợ B cứ làm một lúc là dừng lại và ngồi nghỉ. Xong đến cuối ngày làm việc, người thợ B lại có số gỗ nhiều gấp 3 lần số gỗ của người thợ A. Người thợ A bèn hỏi, làm sao chuyện này lại xảy ra được chứ? Anh ngồi nghỉ cả ngày cơ mà. Người thợ B trả lời, tôi không nghỉ, tôi chỉ mài cho lưỡi cưa của mình sắc hơn mà thôi. Hãy dành thời gian để mài sắc các kỹ năng, dụng cụ và nguồn lực của mình, bạn sẽ thấy mình làm việc hiệu quả hơn nhiều. Phương thức đào tạo kiểu bộ lạc. Sam mới vào làm ở một ngân hàng và anh chuẩn bị dự khóa đào tạo nhân viên mới. Ở ngân hàng này, người ta sử dụng cách thức mà tôi gọi là phương thức đào tạo kiểu bộ lạc, tức là thông tin sẽ được truyền miệng từ người này sang người khác, giống như cách truyền tin của những người thượng cổ. Sam được yêu cầu quan sát cách Betty làm việc trong 2 ngày, và sau đó, anh phải sẵn sàng tự mình thực hiện công việc. Không hề có một bộ môn phương pháp học chính thức, một khóa đào tạo theo đúng kiểu lớp học, sổ tay tập huấn hay làm mẫu, tất cả chỉ là quan sát và học hỏi. Nếu Betty có một ngày tồi tệ, một thái độ khó chịu hoặc những thói quen xấu, Sam có thể nghĩ rằng chúng đều được chấp nhận. Do đó, đây là kiểu tập huấn tồi tệ nhất mà bạn có thể thấy. Ngược lại, những ngân hàng như Wells Fargo, Bank of America và Citibank là những khách hàng trước đây của tôi đều có các chương trình đào tạo theo kiểu lớp học với chính sách và quy trình rõ ràng. Tại một trong những công ty này, Sam có cơ hội được tham gia lớp đào tạo mở rộng trước khi quan sát cách thức làm việc của một nhân viên. Vì vậy, khi quan sát, anh hoàn toàn có thể chỉ ra những điểm sai của nhân viên kia. Sam đã học được cách thức làm việc, nhưng chương trình đào tạo vẫn chưa dừng lại ở đây. Nâng cao và cải thiện tay nghề, cũng như đào tạo chuyên môn cho tất cả nhân viên, là một quá trình liên tục và những khóa đào tạo chính thức nên được tổ chức thường xuyên, không nên trì hoãn vì bất cứ lý do nào. Các bạn thấy đấy, công việc cũng như đối thủ của bạn có thể đang trên đà phát triển. Do đó, nếu thiếu đi quá trình đào tạo liên tục có tính bắt buộc, thì bạn và những nhân viên của bạn sẽ thất bại. Trong chương này, kho sách nói.com.vn sẽ giúp bạn học được cách thiết lập các tiêu chuẩn thành công cho công ty hoặc phòng ban bạn quản lý. Đồng thời, bạn cũng sẽ được tiếp cận với phương pháp xây dựng chương trình đào tạo bắt buộc, cũng như cách làm nó trở nên vui vẻ, thú vị và có tính khích lệ, khiến tất cả nhân viên đều cảm thấy hứng thú. Dù đang làm trong công ty một thành viên hoặc doanh nghiệp Fortune 500, bạn đều cần nâng cao năng lực của mình. Các bạn biết không, một khách hàng làm bên lĩnh vực sản xuất thiết bị ban đầu, OEM của tôi đã cố gắng thâm nhập để tìm hiểu cách 100 nhà sản xuất lớn nhất trong thị trường của bà sử dụng phương thức mà bạn sẽ được học trong chương 6. Nhân tố thiết yếu của quá trình này chính là đội ngũ nhân viên bán hàng của bà phải được đào tạo bài bản. Sự thật là nếu không có sự đào tạo chu đáo, đa phần người bán hàng sẽ không thể nhận được hồi âm từ những khách hàng tiềm năng. Những người đã từ chối họ một lần, rất ít nhân viên gọi lại cho các khách hàng lần thứ hai sau khi khách hàng đã nói không. Đây chính là trường hợp của công ty OEM. Những nhân viên bán hàng của công ty này đều từ bỏ ngay sau lần từ chối đầu tiên của những nhà sản xuất. Nhưng chúng ta đã xúc tiến việc đi đầu thực hiện chương trình này và nhận thấy học cách kiên nhẫn bền bỉ là điều thực sự cần thiết. Chúng tôi biết rằng nỗ lực điều hành và kiểm soát hiệu quả là vô cùng cần thiết để giải quyết vấn đề. Chúng tôi đề nghị nhân viên bán hàng lập báo cáo cuộc gọi của họ để nắm rõ những công việc họ đã làm, và sau đó hàng tuần tôi trực tiếp lựa chọn những nhân viên cho vị trí chiếc ghế nóng. Tôi hướng họ vào việc trả lời những câu hỏi cụ thể về khách hàng. Họ đã liên hệ, họ đã cố gắng làm những gì, nói những gì, và khách hàng đó trả lời ra sao. Vì các nhân viên đều biết chúng tôi sẽ thực hiện lịch kiểm tra hàng tuần, nên dần dần, tiến độ công việc cũng đã được nâng lên trong toàn công ty. Thực hiện được điều này không phải là việc dễ dàng và có thể làm được ngay lập tức. Không phải tất cả các nhân viên đều thực sự bắt đầu tiến hành hoạt động này. Nhưng khi được tôi đưa lên chiếc ghế nóng, dưới sự theo dõi của 50 nhân viên bán hàng khác, cũng như ngài chủ tịch công ty, phó chủ tịch bộ phận bán hàng và các giám đốc thị trường, họ nhanh chóng nhận ra rằng tốt hơn hết là họ nên tôn trọng những gì chúng tôi chuẩn bị tiến hành điều tra. Các bạn biết không, trong 3 tháng đầu, tình hình hầu như không được cải thiện nhiều, và bản thân công ty này cũng như đội ngũ nhân viên đều cho rằng họ nên từ bỏ. Nhưng sau 3 tháng kiên trì, tiến hành chiến dịch marketing với các giám đốc sản xuất và ít nhiều ép đội ngũ bán hàng, duy trì việc gọi điện cho các khách hàng đã từng từ chối, chúng tôi bắt đầu nhận thấy sự tiến bộ. Hàng tuần, chúng tôi đều đi kiểm tra những gì nhân viên bán hàng và khách hàng trao đổi với nhau. Với từng trường hợp, tôi có những biện pháp cụ thể để điều chỉnh kỹ năng của nhân viên. Trong vòng 6 tháng, đội ngũ bán hàng đã liên hệ được với 54% lượng khách hàng cần hướng tới. Với việc thực hiện công tác đào tạo liên tục, cương quyết và có tổ chức chỉ trong lĩnh vực cụ thể này, chúng tôi đã giúp chất lượng công việc tăng lên đáng kể và sau đó tiếp tục thi hành chính sách này trong toàn công ty. Những nhân viên bán hàng hiểu rằng sự kiên nhẫn trong công tác tiếp cận khách hàng, bất chấp họ bị từ chối bao nhiêu lần, sẽ đem đến kết quả vô cùng to lớn trong việc chuyển khách hàng tiềm năng thành khách hàng thực sự. Bây giờ, họ đều đã trở thành những chuyên gia bán hàng trong lĩnh vực của mình. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe xong nội dung đầu tiên của phần xây dựng những tiêu chuẩn cao hơn và tiến hành đào tạo thường kỳ. Bây giờ, bài tập thực hành cho nội dung này nhé. Cùng với sự phát triển của mỗi cá nhân, toàn bộ nhân viên trong công ty cũng cần phải hòa hợp, đoàn kết để tạo thành một bản hợp xướng. Hãy chỉ ra những nhận định mà kho sách đã đúng hay sai với doanh nghiệp của bạn. 1. Tất cả nhân viên đều đảm trách công việc của mình với sự xuất sắc và kiên nhẫn cao độ. 2. Xét ở một phương diện nào đó, bạn có thể nhìn thấy trước kết quả làm việc vì công tác đào tạo và bồi dưỡng kỹ năng được triển khai liên tục. 3. Mỗi nhà quản lý đều có chung câu trả lời cho từng câu hỏi hay vấn đề phát sinh. 4. Mỗi nhân viên đều có chung câu trả lời cho từng câu hỏi hay vấn đề phát sinh. 5. Chính sách đãi ngộ là như nhau với tất cả khách hàng, dù người đó có giao dịch với công ty hay các phòng ban hay không. 6. Tất cả nhân viên đều biết thành tích hay thái độ làm việc như thế nào sẽ được coi là tốt. Nếu đáp án của bạn là sai cho mọi nhận định, thì điều đó chứng tỏ bạn không hề nghiêm túc với công tác đào tạo. Nếu không được tham gia tập huấn, hoạt động của nhân viên sẽ gặp trục trặc, đứt quãng, thiếu nhiệt tình, thậm chí còn có thể trở nên lãnh đạm hoặc thô lỗ, vì bạn không hề đặt ra những chuẩn mực. Được đào tạo một cách bài bản, tất cả nhân viên sẽ đều biết được quy trình lý tưởng trong lần đầu tiên liên hệ với khách hàng, những câu hỏi họ cần đặt ra cho từng khách hàng và quá trình làm việc sau đó cần tới sự giám sát của chính bạn. Công tác đào tạo càng chủ động thì mọi việc của công ty sẽ càng tốt hơn. Cuốn sách này sẽ giúp bạn tiếp cận tới tất cả các vấn đề sâu hơn, nhưng với mục đích của chúng tôi trong chương này là nhấn mạnh rằng việc kiên định thực hiện công tác đào tạo thường xuyên và mang tính bắt buộc là điều quan trọng nhất bạn có thể làm. Điều đào tạo đầu tiên mà bạn nên làm đó là đào tạo thiết lập chuẩn mực. Quá trình đào tạo diễn ra liên tục và được thực hiện nghiêm túc sẽ cải thiện đáng kể nhận thức của người lao động về mục tiêu hoạt động của công ty và giúp hình thành cũng như thiết lập những tiêu chuẩn cho quá trình làm việc. Nếu bạn không tập huấn cho nhân viên thì cũng đừng mong họ sẽ đạt tới trình độ cao hơn. Đó là lý do tại sao hầu hết các công ty vẫn chỉ hoạt động với quy mô nhỏ hoặc thường xuyên lãng phí thời gian vào việc giải quyết đi, giải quyết lại những vụ như nhau. Đào tạo làm nên doanh thu. Quá trình đào tạo có chất lượng bảo đảm sẽ mang lại doanh thu cho công ty. Trong trường hợp công ty đi sau nhà sản xuất thì cũng phải qua 4 năm trì hoãn, chúng tôi mới bắt đầu được chương trình. Với những nỗ lực đào tạo không ngừng nghỉ, doanh thu bán hàng tăng lên nhanh chóng và vượt qua sự mong đợi. Đội ngũ bán hàng của bạn biết họ phải làm gì và có thể xoay sở trong mọi tình huống nhờ có cuộc họp hàng tuần. Với bộ phận chăm sóc khách hàng, bạn sẽ biết nhiều hơn về bộ phận này tại chương 3 và tất cả các khu vực khác trong doanh nghiệp, điều tương tự cũng sẽ xảy ra. Khi khách hàng nhận được những dịch vụ chăm sóc khách hàng, thì dù cho họ có làm việc với công ty của bạn hay không, họ nhất định cũng sẽ quay trở lại. Nếu không có công tác đào tạo, bạn sẽ mất đi những khách hàng mà lẽ ra bạn hoàn toàn có thể giữ chân họ nếu chủ động giải quyết các vấn đề khi chúng phát sinh. Mối liên hệ với khách hàng phù hợp và quá trình hậu mãi đồng nghĩa với việc bạn không ngừng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn với khách hàng và cũng chính là yếu tố giúp gia tăng số lượng hợp đồng công việc. Cuốn sách này sẽ cung cấp một công thức đầy đủ cho tất cả những điều vừa trình bày trong các chương tiếp theo. Công tác đào tạo cũng giúp bạn tiết kiệm được mức chi phí vì nó giúp quá trình luân chuyển nhân công. Khi người lao động biết chính xác những gì cần làm, trong bất cứ tình huống nào, họ sẽ có được phương tiện để phát triển trong chính công ty. Việc tập huấn giúp nâng cao sự tự tin và giảm thiểu sự căng thẳng. Vì đào tạo cũng xác lập con đường rõ ràng cho quá trình làm việc, nên việc đánh giá và khen thưởng nhân viên có thành tích tốt trở nên dễ dàng hơn. Cùng với chương trình đào tạo được tiến hành thường xuyên và có tổ chức, công ty hay phòng ban của bạn cũng sẽ làm việc tốt hơn. Thính giả nội dung phần đào tạo hoặc bị đào thải. Sự vững mạnh của doanh nghiệp cũng giống như sức khỏe của con người, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nếu bị ngạt thở, bạn thích để bạn bè mình thực hành thao tác sơ cứu ngay tại đó, hay cho họ tham gia lớp đào tạo và thực hành trước đó. Công tác đào tạo thực sự mang tầm tiên phong. Quá trình ấy giúp công ty luôn vững mạnh và chuẩn bị kỹ lưỡng khi xảy ra khủng hoảng. Nếu bạn không đào tạo trước cho công nhân, bạn đã ép họ làm việc theo cách thụ động, nên cơ hội để công ty tồn tại sẽ giảm đi đáng kể. Công tác đào tạo thậm chí còn cứu được mạng sống con người. Khi 25 tuổi, tôi có một bài giảng về sự tự vệ trong khóa đào tạo dành cho lãnh đạo điều hành của một số công ty lớn nhất thế giới tại New York. Tôi vẫn còn nhớ, khi tôi đang giảng cho một công ty dầu lửa khá lớn, thì ngài trưởng bộ phận bảo vệ phát biểu rằng, theo ý kiến của ông, đào tạo khả năng tự vệ là một ý tưởng tồi vì người ta sẽ mang trong mình sự tự tin giả dối và có thể còn gặp rắc rối hơn. Tôi hỏi ông ấy đã có con chưa? Ông ấy có hai cô con gái, một 16 và một 18 tuổi. Và tôi nhắc lại cho ông ấy nhớ một vụ việc kinh hoàng đã xảy ra ở quận Queens hai tuần trước đó. Một nữ sinh 18 tuổi bị kéo lê trên mái nhà mình, bị cưỡng hiếp và ném từ trên đó xuống. Da của kẻ thủ ác được phát hiện dưới móng tay của nạn nhân, chứng tỏ cô bé đã chống cự hết sức quyết liệt. Khi sự sống bị đe dọa, bạn sẽ rơi vào một trong hai trường hợp, hoặc là bạn không được đào tạo gì, và phải vừa làm vừa mò mẫm, hoặc bạn đã qua khóa tập huấn và có kiến thức nhất định về những gì có thể làm được. Tôi hỏi người bảo vệ rằng, ông muốn con gái mình nằm trong trường hợp nào, được đào tạo hay không được đào tạo? Ông ấy trả lời, tôi hiểu ý anh rồi. Điều tương tự có thể xảy ra với bất kỳ bộ phận nào trong doanh nghiệp của bạn. Khi nhân viên của bạn phải đương đầu với các tình huống phát sinh, họ cũng sẽ rơi vào một trong hai trường hợp vừa nêu. Hoặc là bạn đã từng chỉ ra vấn đề, đào tạo họ và cung cấp thông tin mà họ cần để giải quyết vấn đề, hoặc bạn không đề cập, không tập huấn trước và họ sẽ phải tự mình mò mẫm tìm đường. Bạn muốn nhân viên của mình nằm trong nhóm nào? Một số người lo rằng họ sẽ không nhớ được gì khi căng thẳng. Nhưng thực ra, não bộ của bạn luôn tiềm ẩn chức năng xem xét tổng quát vấn đề và nó hoạt động trong những tình huống như thế. Khi cảm giác căng thẳng tràn vào hệ thần kinh, hoạt động của não bộ được tăng tốc nhằm tìm kiếm những tố chất sẵn có giúp bạn vượt qua cơn khủng hoảng. Qua nhiều năm giảng dạy về khả năng tự vệ, tôi đã được lắng nghe rất nhiều ví dụ, đặc biệt là những câu chuyện về người học trò không chỉ nhớ những gì phải làm mà thậm chí còn nhớ tôi đã dạy anh ta cách thực hiện như thế nào. Lúc 18 tuổi, tôi đã lao thẳng xe vào vách đá khi đang đua xe với một người bạn trong một đêm mưa. Đây quả là một hành động bồng bột khi tôi còn trẻ. Đang vào khúc cua, chiếc xe đột nhiên chệch hướng về đường trơn. Trong lúc đó, một chiếc xe khác lại đang lao tới. Tôi bèn tăng ga và quay vô lăng kịp thời để tránh chiếc xe kia và lấy lại thế kiểm soát. Nhưng lại xuất hiện tiếp một đoạn cua nữa và tôi không kịp trở tay. Tôi tăng tốc để thoát khỏi nguy hiểm, nhưng lần này thì tôi đi quá nhanh. Chiếc xe chạy ra khỏi đường, lao tới một bãi cỏ với vận tốc 128 đến 145 km mỗi giờ. Xe của tôi đâm vào một gốc cây, quay tròn và phi thẳng xuống vách đá cách đó 80 mét. Trong trường hợp đó, một người nếu chưa từng được chuẩn bị trước, chắc hẳn sẽ rất khiếp sợ và có thể bị gãy dập hết xương. Các bạn thấy đấy, lý do duy nhất giải thích tại sao ngày hôm nay tôi vẫn còn ở đây chính là nhờ khóa học karate. Khi não của tôi nhận được tín hiệu nguy hiểm, thì những năm dài luyện tập karate đã mách bảo cơ thể tôi đừng căng thẳng và kháng cự, mà hãy thả lỏng. Tôi trôi lơ lửng bên trong chiếc xe, tôi va hết bên này sang bên kia, vào cả vô lăng, trần xe, và tôi luôn che mặt để không bị thương. Chiếc xe cuối cùng cũng hạ cánh ở một góc nhỏ trên ngọn cây. Đêm đó, tôi đã sống sót nhờ được tập huấn trước. Các bạn thấy đấy, mấu chốt của vấn đề là bất cứ kiểu đào tạo nào cũng có thể can thiệp vào một cơn khủng hoảng, hoặc bất cứ tình huống nào mà bạn muốn thay đổi. Ví dụ sau đây không phải là một cơn khủng hoảng, mà lại đặt ra một thử thách vô cùng nghiêm trọng cho công ty tôi. Chúng tôi tổ chức một chiến dịch quảng cáo hoành tráng trên sóng phát thanh cho nhóm bán hàng đảm nhiệm. Mọi người gọi điện lại để hồi âm quảng cáo nhằm lấy được nhiều thông tin hơn về những gì chúng tôi làm. Chúng tôi thông báo với họ rằng để gửi đúng thông tin mà họ muốn, chúng tôi cần biết một chút về doanh nghiệp hoặc công việc làm ăn của họ. Chúng tôi hỏi họ một số câu hỏi về công việc và yêu cầu họ cho biết hay khó khăn lớn nhất mà họ từng gặp trong quá trình phát triển công ty. Trong quá trình này, nếu hợp lý, chúng tôi đề xuất rằng họ có thể đăng ký tham gia một trong những chương trình đào tạo trực tuyến của công ty như một cách để nhận được thông tin qua email. Có 5 nhân viên bán hàng tham gia trong tuần đầu tiên và 5 trong số 10 khách hàng tiềm năng đã hồi âm khi nhận được đề nghị này với ý: hãy gửi thông tin cho tôi và tôi sẽ quyết định. Một tuần tiếp theo, có tới hàng trăm người phản đối kiểu này, mà nhân viên bán hàng lại không biết cách trả lời. Lúc biết được điều này, tôi đã hướng dẫn họ trả lời: thưa ngài, tôi rất lấy làm vinh hạnh được gửi báo cáo cho ngài. Thực tế mọi việc đều đang được triển khai thực hiện, nhưng hãy nghe tôi nói về sự việc xảy đến với người nhận được báo cáo nhé. Hoặc là họ đọc bản báo cáo và quá ấn tượng với thông tin có được, đến mức sẵn sàng đăng ký tham gia buổi hướng dẫn trực tuyến mà tôi sẽ giới thiệu ngay bây giờ. Hoặc là họ sẽ phản ứng theo cách bị động, rằng họ không bao giờ dành thời gian để đọc nó hoặc cải thiện công việc của họ, và họ sẽ kết thúc mà chẳng làm được gì. Câu hỏi của tôi là, bạn có phải là người sẵn sàng hành động và học hỏi cách mở rộng doanh nghiệp lên gấp đôi hay không? Hoặc có phải bạn bận rộn đến mức không thể phản hồi cho chúng tôi biết tình trạng hiện tại của doanh nghiệp? Các bạn biết không, sử dụng mẫu trả lời này, các nhân viên bán hàng đã nâng cao được tỷ lệ thành công đáng kể. Với những khách hàng thường xuyên dùng cách phản đối như kho sách nói.com.vn đã nêu, một nửa trong số đó đã đăng ký tham gia thảo luận trực tuyến ngay trên điện thoại. Vậy nên kết quả làm việc được cải thiện ngay lập tức chỉ bằng cách tập dượt một chút cho quá trình này. Tình thế này không hẳn là một cơn khủng hoảng, nhưng chúng tôi đã mất một nửa lượng khách hàng tiềm năng vì không ai chịu dành thời gian để nghĩ tới cách hồi âm một lời phản đối cụ thể. Điều này thể hiện rằng chỉ một chút đào tạo trước sẽ làm nên một bước tiến dài. Cho nên, đừng để mọi người phải tự tìm ra cách giải quyết trong một cơn khủng hoảng hoặc trong bất cứ tình huống gì xảy ra với công ty hay doanh nghiệp của bạn. Hãy hướng dẫn để họ biết phải làm gì trong mọi tình huống. Hàng tuần, hãy đều đặn chỉ ra cho họ thấy các vấn đề còn tồn tại. Quý vị thính giả thân mến, tiếp theo, hosachnay.com.vn mời các bạn lắng nghe nội dung của phần Sự lặp lại là chìa khóa của vấn đề. Các bạn biết không, khi thiết kế chương trình đào tạo, hãy nhớ rằng sự lặp lại là chìa khóa nhằm chương trình hóa trước hoạt động của công ty hoặc phòng ban của bạn với mục đích làm cho công việc kinh doanh vận hành như một cái máy. Đề cương chương trình của máy bán hàng tối ưu tuân thủ một quy luật hết sức đơn giản là không ai có thể làm tốt bất cứ điều gì nếu không có sự lặp lại. Môn karate cũng đòi hỏi ở bạn một kỷ luật thép, bạn chỉ đang lặp đi lặp lại những thế đánh. Điều này cũng được áp dụng cho những môn thể thao khác như quần vợt, golf, luyện tập, luyện tập, luyện tập, và rồi khi bạn bắt đầu nắm vững cách di chuyển để có thể tự động thực hiện chúng, nó lại trở nên hết sức thú vị. Nhưng hãy nhớ rằng, nguyên tắc hàng đầu đó là tuân thủ một kỷ luật thép. Bạn nghiêm túc với công ty của mình tới mức nào? Bạn chỉ đang dạo chơi hay quan tâm thực sự tới việc kinh doanh? Theo binh pháp Tôn Tử, một trong năm nhân tố cần thiết cho chiến thắng là: người chiến thắng là người nắm trong tay một đội quân được cổ vũ với cùng một khí thế trong mọi hoàn cảnh. Bạn sẽ cổ vũ để hoạt động của cả đội luôn ở khí thế hăng hái như thế nào? Chỉ có ba từ thôi: đào tạo, đào tạo và đào tạo. Hầu hết những chương trình đào tạo tốt hơn đồng nghĩa với việc chúng sẽ tới vào khuấy đảo hoạt động của công ty với rất nhiều thông tin và rồi lại ra đi. Đội ngũ nhân viên sẽ hoạt động thực sự hăng hái trong khoảng một tuần sau đó. Mọi người đều quan niệm rằng chương trình này thực sự giá trị vì bạn đã thu nhận được nhiều thông tin. Nhưng thực ra, nếu không có những hoạt động được tổ chức liên tục sau đó, thì một đợt tập huấn ngắn ngủi như thế chỉ mang lại rất ít hiệu quả. Người ta thường nói rằng tập huấn như thế còn hơn là không có gì, nhưng bạn sẽ được học một cách còn tốt hơn cả kiểu tập huấn ngắn hạn. Hãy tiến hành đào tạo theo kiểu thường xuyên sử dụng lại những tài liệu cốt yếu, nhấn mạnh và tóm tắt thường xuyên những khái niệm cơ bản. Các kỹ năng sẽ được củng cố ngay lập tức trong quá trình đào tạo. Đồng thời theo thời gian, những kỹ năng này còn được củng cố khi được lặp lại liên tục. Khi tất cả các nhân viên cùng chung một tiếng nói và tuân thủ những quy trình làm việc đã được chuẩn hóa, thì quá trình giao tiếp nội bộ sẽ được cải thiện đáng kể vì tất cả mọi người đều cùng chia sẻ một nền tảng kiến thức sâu rộng, kỹ năng quản lý thời gian mà bạn đã được học ở chương 1. Ở đây, hình thành đồ thị của quá trình học theo dạng đường cong và giải thích tại sao sự lặp lại đóng vai trò quan trọng như thế. Trong đồ thị này, chúng ta nhận thấy, ngay sau khi một người tham gia vào khóa đào tạo kỹ năng quản lý thời gian, thì kỹ năng làm việc của họ cũng được cải thiện ngay lập tức. Điều gì sẽ xảy ra nếu không có hoạt động nào được tổ chức sau khi khóa đào tạo kết thúc? Như bạn có thể thấy trong hình trang 60, kỹ năng mới được học có chiều hướng đi xuống ngay lập tức. Đây chính là điểm mà hầu hết công ty và chương trình đều dừng lại. Vì thế, một số kỹ năng nhỏ sẽ được giữ lại, nhưng bạn sẽ không thể giúp tất cả mọi người trở thành các chuyên gia quản lý thời gian chỉ ra một khóa đào tạo. Các bạn thấy đấy, những gì tôi đã làm với chính doanh nghiệp và khách hàng của mình là dạy đi dạy lại các thông tin cho đến khi các kỹ năng trở thành cố định. Các kỹ năng sẽ được cải thiện một lần nữa với khóa đào tạo khác, nhưng sự cải thiện còn lớn hơn nữa vì tài liệu học vẫn được giữ nguyên. Quá trình đi xuống vẫn xảy ra, nhưng không còn mạnh mẽ như lần trước. Sau một khóa đào tạo khác được tổ chức và một khóa nữa, những kỹ năng không ngừng được nâng cao và quá trình đi xuống ngày một ít đi. Bạn thấy đó, với từng khóa đào tạo, việc nắm vững một kỹ năng nào đó ngày càng nằm trong tầm tay của chúng ta. Chúng tôi mời bạn lắng nghe cách tổ chức một khóa đào tạo. Để bắt đầu một khóa đào tạo, mọi người nên được biết những thông tin như chương trình học, tổng thời gian khóa học, cách thức triển khai thông tin, mục đích của từng buổi học cụ thể, kỹ năng hoặc kiến thức mà bạn hy vọng học viên sẽ lĩnh hội được. Khi học viên hiểu rõ những gì họ sắp được nghe và nhìn, họ sẽ có sự chuẩn bị về mặt tinh thần và tập trung cho khóa đào tạo. Việc tạo dựng một môi trường đào tạo có lợi cho quá trình học là hết sức quan trọng. Hãy biến nó thành một môi trường thực sự vui vẻ. Hãy tạo dựng một môi trường cởi mở, nơi mọi người có thể nhận xét, đùa vui và tự do đề xuất mà không phải e ngại. Đây không phải là một khóa tập huấn quân sự. Người học sẽ có tâm lý mong chờ khóa học vì họ biết rằng nó rất thú vị và lôi cuốn. Như kho sách nói.com.vn đã đề cập ở đầu chương, học không phải là việc mà hầu hết mọi người có thể tự giác thực hiện, vì hầu hết nhân viên đều tỏ ra miễn cưỡng khi phải tham gia khóa đào tạo. Do đó, bạn phải biến khóa học thành một trải nghiệm vui tươi, thú vị, lôi cuốn và thậm chí là hấp dẫn đối với họ. Trên hết, đào tạo phải mang tính bắt buộc, hãy đưa nó vào một lịch trình mà tất cả mọi người đều phải tuân thủ, không chấp nhận nghỉ vì những lý do không chính đáng, không có lời bao biện nào được thông qua. Thậm chí, nhóm một người cũng phải tuân thủ quy tắc đó, hãy xây dựng một lịch trình và đồng lòng tuân thủ nó, dù cho bất cứ điều gì xảy ra. Như các bạn sẽ được học trong chương 8, nếu kết hợp cả nghe và nhìn thì chúng ta sẽ nhớ được nhiều thông tin hơn là chỉ nghe, nhưng chúng ta sẽ nhớ bài học nhất nếu chủ động học tập, như khi tham gia diễn kịch hoặc làm các bài tập khác. Hãy sử dụng những hình ảnh minh họa sinh động trong quá trình đào tạo vì chúng có khả năng gia tăng mạnh mẽ sự tập trung của học viên. Trong những buổi học đầu tiên, việc phân phát các tập dữ liệu là chấp nhận được vì khi đó bạn cần truyền đạt tới học viên rất nhiều thông tin. Tuy nhiên, sự tập trung sẽ đạt tới mức cao nhất thông qua những bài tập ứng dụng mang tính thực tiễn và việc tham gia thường xuyên và tích cực của người học trong cả quá trình. Đây cũng chính là điểm mấu chốt giúp bạn đẩy mạnh hiệu suất công việc. Vì vậy, đừng chỉ tạo ra một cuốn sách hướng dẫn rồi phát nó cho học viên. Hãy lên chương trình và bắt buộc nhân viên tham gia đầy đủ các buổi đào tạo. Hãy khuyến khích nhân viên đặt câu hỏi, tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề tham gia tích cực và phát huy khiếu hài hước. Hãy đón nhận tất cả câu hỏi với sự tôn trọng, dù bạn nghĩ chúng thật vô nghĩa. Luôn tập trung sự chú ý của nhân viên vào mình, nhưng đừng để họ cảm thấy họ thật ngốc nghếch. Có rất nhiều phương thức và công cụ đào tạo bạn có thể sử dụng phù hợp với tài liệu sẵn có. Việc kết hợp một số cách thức để đáp ứng nhu cầu của bạn và khiến mọi người có nhận thức đúng đắn là một ý kiến hay. Chúng ta hãy cùng xem xét một số phương thức sau đây. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Phương thức đầu tiên mà chúng tôi muốn chuyển đến quý vị thính giả đó là triển khai khóa đào tạo theo mô hình một buổi thuyết trình. Điều này có nghĩa là bạn sẽ giảng và nhân viên sẽ lắng nghe. Phương pháp này rất tốt khi sử dụng nhóm tài liệu, nhưng không phải trong mọi trường hợp, đặc biệt khi đòi hỏi sự tiếp thu mang tính bản chất hoặc trong quá trình làm việc nhóm. Đặt ra các câu hỏi theo nhóm. Hãy trình bày một loạt câu hỏi khái quát với nhóm và hỏi ý kiến của các thành viên bằng cách biểu quyết. Phương pháp này giúp duy trì sự tham gia của tất cả các nhân viên vì nó mang tính tương tác cao. Đặt câu hỏi theo nhóm cũng tỏ ra hữu dụng khi bạn muốn chỉ ra một vấn đề nào đó trong buổi đào tạo, dẫn dắt mọi người tự đưa ra kết luận của chính họ có tác dụng hơn nhiều so với việc bạn nói với họ kết luận đó là gì. Bạn có thể đưa ra một loạt câu hỏi dạng, có bao nhiêu người sẽ tỏ ra bực tức khi họ không biết được câu trả lời thích đáng cho câu hỏi liên quan tới lĩnh vực chăm sóc khách hàng. Bao nhiêu người trong số các bạn mong muốn trở thành một chuyên gia có khả năng dự đoán và xử lý mọi vấn đề xảy ra? Những ai ở đây nghĩ rằng việc đào tạo và tham gia sắm vai sẽ giúp bạn hiểu thấu đáo hơn cách giải quyết nhiều tình huống khác nhau? Với những câu hỏi kiểu này, bạn có thể dẫn dắt nhóm đưa ra kết luận mà bạn muốn. Các bạn thân mến, ngoài cách đặt ra các câu hỏi theo nhóm, khoasanoi.com.vn muốn chuyển đến quý vị thính giả nội dung tổ chức thảo luận nhóm. Giống như hình thức đặt câu hỏi theo nhóm, bạn nên tổ chức một buổi thảo luận theo chủ đề hoặc vấn đề cho sẵn và khuyến khích những thành viên trong nhóm của mình đưa ra ý kiến phản hồi. Điều này sẽ duy trì sự tập trung của các thành viên. Nhưng với hình thức này, nội dung những câu trả lời sẽ có ý nghĩa vô cùng quan trọng với buổi tập huấn. Ví dụ với câu hỏi, những ai ở đây đã từng tổ chức những buổi thảo luận trong công ty của mình? Thì bạn chỉ cần biết số lượng câu trả lời bằng cách đề nghị họ giơ tay. Nhưng với câu hỏi, buổi thảo luận diễn ra như thế nào? Thì bạn cần phải có những phản hồi cụ thể để từ đó rút ra những vấn đề chung cần được thảo luận trong buổi học. Sử dụng kỹ năng kiểm định. Với kỹ năng đào tạo này, người hướng dẫn muốn kiểm định cách nhân viên của mình thực hiện nhiệm vụ. Giả sử bạn đang tham gia một khóa đào tạo về cách lên lịch hẹn, người giám sát đặt ra một tình huống. Cô ấy lần đầu gọi điện cho một khách hàng tiềm năng, giám đốc điều hành của một công ty, với mục đích có được một cuộc hẹn với khách hàng này. Và khi cô ấy gọi đến, thì thư ký của khách hàng là người nghe điện thoại. Người hướng dẫn đưa cho tất cả thành viên trong nhóm bán hàng một bản ghi lại những gì cần nói với người thư ký và ngài giám đốc điều hành. Sau khi các học viên thực hiện cuộc điện thoại, người hướng dẫn sẽ đặt ra các câu hỏi để đánh giá mức độ hiểu bài của họ. Sau đó, các học viên được yêu cầu thực hiện lại phần công việc và phân công đóng vai. Việc phân công đóng vai sẽ diễn ra như thế nào? Khoasanoi.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe để hiểu việc phân công đóng vai như thế nào nhé. Đóng vai là một cách đào tạo cực kỳ hiệu quả. Ví dụ đối với dịch vụ chăm sóc khách hàng, một công ty đang hoạt động hết sức thành công đã đưa ra một khẩu hiệu, 7 vấn đề phổ biến nhất định trong dịch vụ chăm sóc khách hàng. Mặc dù bạn có thể giữ một cuốn sổ tay ghi lại những gì cần làm trong nhiều tình huống, thì việc đóng vai vẫn tỏ ra rất hữu ích. Công việc này giúp mỗi người tự động làm những gì họ nên làm, thậm chí khi có nhiều điều phiền toái đang thử thách họ. Có một lần tôi gọi điện tới công ty điện thoại di động, vì điện thoại của tôi tự nhiên nhận tới 6 tin nhắn mỗi giây, toàn những tin thời sự, thời tiết hoặc bói toán tử vi. Tôi gọi với mục đích yêu cầu họ dừng ngay chương trình này lại. Nhưng thú thật là tôi đã mất kiên nhẫn vì nhân viên chăm sóc khách hàng dường như không hiểu được vấn đề, mặc dù tôi đã cố gắng trình bày, giải thích khá rõ ràng. Vợ tôi đang ngồi cạnh tôi, khi nhân viên đó cúp máy, và cô ấy nghĩ rằng tôi đáng bị như thế vì đã tỏ ra thiếu kiên nhẫn với người nhân viên đó. Lúc đó tôi hết sức tức giận. Nếu một khách hàng không hài lòng, bạn sẽ tập huấn cho nhân viên mình cách cúp máy thẳng thừng hay an ủi khách hàng. Trong thực tế, kịch bản này có vẻ tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhưng nếu chỉ là một vở diễn thử giữa người giám sát và nhân viên phòng dịch vụ khách hàng, thì đây quả là một công cụ hiệu quả. Bài tập dạng này có hai chức năng, trang bị cho nhân viên kỹ năng giải quyết tình huống xấu nhất và đề xuất cách giải lao nhẹ nhàng, vui vẻ cho buổi tập huấn. Đúng thế, bạn có thể có những mẩu chuyện hài hước về những khách hàng nóng tính như tôi, nhưng chúng cũng đặt ra vấn đề về cách cư xử với những kiểu người này. Đừng dập máy thẳng thừng, hãy nói chuyện nhẹ nhàng với họ. Bạn có thể sử dụng chiến thuật này khi làm việc cho một doanh nghiệp đã hoặc chưa đào tạo cho nhân viên cách thức này. Ghế nóng, đi sâu hơn. Ghế nóng là phương pháp có hiệu quả cao trong việc nâng cao kỹ năng. Tôi thường xuyên áp dụng nó với khách hàng. Khi làm việc nhằm triển khai một thủ tục hoặc một chương trình mới, tôi sẽ sử dụng chiến thuật này với các nhân viên phòng bán hàng. Tôi sẽ nhắc đi nhắc lại những chi tiết cần thiết cho đến khi họ thực hiện công việc tới mức hoàn hảo. Ví dụ, chúng tôi có một khách hàng chuyên bán thiết bị văn phòng. Nếu nhân viên phòng kinh doanh tới gặp giám đốc văn phòng tại một công ty, thì họ sẽ chẳng đi đến đâu cả. Người giám đốc đó không có quyền đồng ý với việc sử dụng ngân sách để thay thế những thiết bị chủ yếu như máy vô tơ và hệ thống máy tính. Thậm chí là chúng đã lỗi thời tới 15 năm. Mọi người luôn nghĩ theo kiểu, miễn là nó vẫn còn có thể làm việc, không phải sửa chữa làm gì. Các giám đốc văn phòng có thể hiểu rõ lợi ích lâu dài của việc nâng cấp thiết bị, nhưng thường thì họ rất khó có thể thuyết phục được quản lý cấp trên sử dụng tiền vào việc này. Thay vì thế, khách hàng của tôi muốn gặp trực tiếp giám đốc tài chính, nhưng hầu hết những người này lại lập tức chuyển công việc về cho giám đốc bộ phận, vì họ là người chịu trách nhiệm chính về thiết bị văn phòng. Để hiểu rõ việc này, chúng tôi cố ý tới gặp người quản lý bộ phận, biết rằng họ sẽ chuyển trường hợp của chúng tôi lại cho ngài giám đốc tài chính. Chúng tôi tìm hiểu phương thức chuyển giao của các giám đốc điều hành và hoàn thiện nó. Các bạn biết không, ghế nóng là chìa khóa để thực hiện phương thức vừa nêu, vì tôi nhận thấy đội ngũ bán hàng thường không làm theo một số bước đã đề ra. Ví dụ, một nhân tố quan trọng để triển khai hiệu quả phương thức chuyển giao giám đốc điều hành là đưa cho họ một phương tiện để giúp bạn tiếp cận với người bạn muốn. Thường thì đây là quá trình diễn ra sau, nên tôi không thể nói cho bạn biết kiểu ghế nóng này cho biết các nhân viên kinh doanh không thực hiện bước này bao nhiêu lần. Tôi để những nhân viên bán hàng ngồi vào chiếc ghế nóng và hỏi họ mọi câu hỏi liên quan tới từng phần một trong quá trình này, cho đến khi tôi chắc chắn rằng họ hoàn toàn hiểu rõ và sẽ thực hiện chính xác trong lần sau. Thậm chí, tôi còn làm điều này với giám đốc công ty này. Chỉ từ quá trình này, nhóm kinh doanh đã biến số cuộc hẹn với khách hàng từ 4 lên thành 30, nhưng rõ ràng là phải mất tới 5 tháng rèn luyện với tất cả quyết tâm và kỷ luật thép, thì công ty này mới thực sự trở thành một cỗ máy bán hàng tối ưu. Nghiên cứu trường hợp với vai trò là một phương pháp đào tạo. Như kho sách nói.com.vn đã trình bày trong câu chuyện về thiết bị văn phòng và như phong cách thường thấy của tác giả trong cuốn sách này, quá trình đào tạo của bạn nên áp dụng những ví dụ cụ thể và nghiên cứu trường hợp gắn liền với khái niệm mà bạn đang truyền đạt tới học viên. Điều đó sẽ làm nên sự khác biệt lớn lao. Mọi người sẽ nhớ tới những câu chuyện bạn kể, đặc biệt khi chúng có ý nghĩa sâu sắc hoặc hài hước. Có hai cách để kết hợp việc nghiên cứu tình huống vào quá trình đào tạo chuẩn của bạn. Một nghiên cứu nên chỉ ra một số nhân viên làm sai hết mọi việc như thế nào và bằng cách gì mà điều đó làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Một nghiên cứu tình huống khác nên chỉ ra một số nhân viên luôn làm đúng mọi việc như thế nào và điều đó sẽ thực hiện tốt ra sao. Bài tập thực hành cho nội dung này. Ngay bây giờ, với lĩnh vực bạn đang đảm nhiệm, hãy nghĩ tới một nghiên cứu tình huống thể hiện nổi bật cách thức kiểm soát vấn đề. Viết nghiên cứu đó ra với càng nhiều chi tiết như bạn có thể nhớ. Kiểm tra trước và sau. Hãy ra bài kiểm tra về tất cả những khái niệm hoặc kỹ năng bạn đã dạy cho học viên. Nếu muốn kiểm định hiệu quả của khóa đào tạo, hãy cho nhân viên làm bài kiểm tra trước khi khóa học bắt đầu. Điều này sẽ chỉ cho họ thấy họ sắp học bao nhiêu vấn đề. Quan trọng hơn, điều đó sẽ giúp câu trả lời bám sát vào quá trình họ học. Sau khóa đào tạo, họ làm lại bài kiểm tra và cảm thấy thật hài lòng vì mọi đáp án họ đưa ra đều chính xác. Kiểm tra vấn đáp. Ở những công ty mà tôi từng điều hành, kiểm tra vấn đáp được coi là một quy định. Hàng tuần, khi nhân viên tới học, tôi đều phát cho họ một bản câu hỏi giống như hồi còn đi học. Họ kêu than, cười đùa và trêu tôi. Nhưng dần dần, những vấn đề được đề cập, nhắc đi nhắc lại, cuối cùng cũng đều được lĩnh hội. Bây giờ, họ đã biết câu trả lời cho những câu hỏi như 6 bước quản lý thời gian là gì? 12 bước thiết lập một cuộc hẹn gặp là gì? Liệt kê 7 bước bán hàng. Chỉ ra 6 câu hỏi có thể đặt ra cho mọi khách hàng tiềm năng. Tôi rèn luyện cho họ kỹ tới mức, nếu bạn có hỏi người nào đã 10 năm không làm việc cho tôi, họ vẫn có thể đưa ra ngay câu trả lời. Đào tạo công nghệ đem đến lợi ích cho hiệu suất làm việc. Tôi từng đọc được rằng, hầu hết các chương trình phần mềm mới chỉ được dùng với khoảng 10% khả năng của chúng. Một ngày tôi chứng kiến một tư vấn viên tải một tài liệu từ hòm thư điện tử. Anh ta mở hòm thư, mở file đính kèm, tiếp theo chọn mục lưu trong phần menu và lưu tài liệu vào một folder. Tôi lại gần và dùng con chuột kéo phần tài liệu vào folder một cách đơn giản. Anh ta không thể tin nổi là việc đó lại có thể thực hiện dễ đến thế. Bao nhiêu năm qua, anh ta đã làm theo cách phức tạp vừa nêu mà không biết rằng có thể đơn giản chuyển dữ liệu vào folder đã chọn bằng con chuột. Thật may mắn, đây không phải là một tư vấn viên trong lĩnh vực công nghệ, nhưng công ty của anh ta cũng chưa bao giờ tổ chức một khóa đào tạo công nghệ thông tin nào cả. Mất kỹ năng như thế thật đáng xấu hổ. Tôi đề xuất rằng tất cả các công ty nên có những khóa đào tạo công nghệ thường xuyên để tất cả nhân viên đều biết cách sử dụng các công nghệ nhanh nhất và hiệu quả nhất. Ngoài ra, bạn cũng có thể tự học các kỹ năng đó từ những chương trình phần mềm hướng dẫn sử dụng công nghệ. Cách tốt nhất để triển khai việc đào tạo công nghệ là tổ chức những khóa đào tạo bắt buộc và đưa nó trở thành một chương trình mang tính tương tác thực sự. Khi thầy hướng dẫn trình bày tài liệu, mỗi học viên nên theo dõi bằng cách thực hiện những nhiệm vụ được giao, chỉ ra cho nhân viên cách thực hiện một số thao tác, không có nghĩa là họ sẽ có thể tự làm được chúng. Những chuyên gia về công nghệ thường tỏ ra thiếu kiên nhẫn với những người chưa có nhiều kỹ năng. Họ chỉ cầm lấy con chuột và tự thực hiện các thao tác. Trong nhóm làm việc của tôi, có một người như thế và tôi luôn đẩy tay anh ta ra, hăng hăng rằng mình tự làm thì sẽ học tốt hơn. Và một lần nữa, chìa khóa vấn đề chính là sự lặp lại. Hãy dạy cho nhân viên 5 tổ hợp phím tắt và nhắc đi nhắc lại trong 3 tuần của khóa đào tạo, còn tốt hơn là dạy 5 phím tắt chỉ trong 1 tuần, và học viên sẽ chẳng nhớ nổi phím nào. Tất cả chúng ta đều quá bận rộn với công việc của mình, đến nỗi không có thời gian để học những phím tắt nữa. Ví dụ, tôi muốn làm cho chữ trên màn hình to ra để không phải dùng kính trong khi làm việc với máy tính, và tôi phải ghi nhớ trong đầu rằng hãy chuyển phông chữ về dạng bình thường trước khi gửi văn bản cho khách hàng. Một ngày, một chuyên gia công nghệ theo dõi tôi thực hiện việc này. Anh chỉ cho tôi, ở ngay bên phải thanh công cụ của Word, có một cửa sổ nhỏ giúp bạn có thể mở rộng tầm nhìn mà không cần phải tăng kích cỡ của văn bản. Đơn giản nhanh chóng, và tôi không bao giờ còn nhớ phải thay đổi phông chữ nữa. Nhiều năm như vậy chắc chắn tôi đã lãng phí nhiều thời gian cho việc phóng to cỡ chữ rồi lại chuyển nó về dạng bình thường. Có thể có hàng tá việc bạn làm mà những lập trình viên tài năng chỉ cần dùng vài phím tắt là thực hiện được. Vì vậy, nếu là người quản lý cấp cao, bạn nên có một trợ lý là một chuyên gia công nghệ để có thể theo dõi và chỉ cho bạn cách làm nhanh nhất. Email là một lĩnh vực mà chìa khóa giải quyết cũng nằm trong quá trình đào tạo. Tôi học cách sử dụng email dưới sự chỉ dẫn của một chuyên gia. Thỉnh thoảng anh ta lại dạy thêm cho tôi những phím tắt và những kỹ thuật sử dụng máy vi tính mới. Khi làm quen với PowerPoint, tôi cũng thực hiện theo cách này. Bây giờ tôi không thể sống thiếu những công cụ này vì chúng giúp gia tăng năng suất làm việc rất nhiều. Bây giờ, hãy giới thiệu khóa đào tạo hiệu quả nhất mà bạn có thể tổ chức trong bất cứ công ty hoặc phòng ban nào. Khóa đào tạo theo hình thức workshop. Workshop thảo luận là một phương thức vượt trội trong việc chuyển tải nội dung đào tạo tới học viên, nâng cao kỹ năng và triển khai những quy trình làm việc mới. Phương pháp này tạo ra hiệu quả với quá trình cải thiện hoạt động của bất cứ công ty, phòng ban và nâng cao kỹ năng làm việc của bạn. Vì vậy, chúng tôi sẽ dành một chương để trình bày về vấn đề này. Trong chương tiếp theo, khoasachnói.com.vn sẽ giúp bạn học được cách khai thác các buổi thảo luận để giải quyết mọi vấn đề trong công ty và cải thiện các nhóm kỹ năng của mình. Thành của phần này. Kế hoạch đào tạo của bạn là gì? Mọi việc sẽ được thực hiện tốt hơn khi có một bản kế hoạch. Vì vậy, hãy ghi lại câu trả lời cho những câu hỏi sau đây để bắt đầu tạo nên bản kế hoạch đào tạo của riêng bạn. Hãy ghi lại bất cứ điều gì xuất hiện trong đầu bạn, thậm chí nếu bạn không biết bắt đầu từ đâu. Trong chương tiếp theo, khoasachnói.com.vn sẽ giúp bạn học cách vạch rõ cách thức phát triển kế hoạch đào tạo bằng cách sử dụng những chú ý này nhằm xây dựng một quy trình quy củ. Bạn dự định cung cấp loại hình đào tạo nào? Ai, phòng ban hoặc người nào cần loại hình đào tạo tương ứng là gì? Tại sao? Tác động của chương trình này là gì? Bạn dự định khi nào triển khai chương trình đào tạo? Làm thế nào? Bạn sẽ sử dụng phương pháp nào? Và tại sao đó lại là những phương thức tốt nhất để triển khai những tài liệu bạn muốn truyền đạt cho học viên? Kết luận, phát triển một chương trình đào tạo thường xuyên và liên tục sẽ tạo điều kiện cho bạn hoàn thành những công việc sau, hiệu quả và có hệ thống. Nâng cao kiến thức và kỹ năng của nhân viên để họ thực hiện công việc tốt hơn, khéo léo và nhanh nhạy hơn. Không ngừng cung cấp những kỹ năng chuyên nghiệp, giúp nhân viên của bạn làm việc ngày một hiệu quả hơn. Giải quyết mọi vấn đề nảy sinh trong công ty. Nếu dành thời gian để mài dũa kỹ năng làm việc và tăng cường hiểu biết của nhân viên trong tất cả các bộ phận, thì công ty của bạn sẽ bắt đầu hoạt động tốt hơn và nhanh nhạy hơn.